Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 191, kinh khủng đêm trước. Theo hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, trường học lập tức hành động, chuẩn bị vật tư, chuẩn bị vật tư. Triệu tập nhân thủ, triệu tập nhân thủ. May mắn thân ở trường học có các loại chuyên nghiệp nhân tài cùng thiết bị, chuẩn bị đứng lên cũng 10 phần nhanh. Trương Khải Thuận giáo sư là an bài như thế nào? Lục Phàm không biết, dù sao hắn chuyện làm thứ nhất chính là để cho người thông báo trong lớp mấy cái học sinh diễn viên. Tất nhiên không thông báo bọn họ cũng được, nhưng bộ phim này rất rõ ràng có chút quỷ dị, không phải một mình hắn có thể hoàn thành. Triệu tập lý do cũng 10 phần đơn giản thô bạo, chính là tốt nghiệp thực tiễn. Tới hay không tự gánh lấy hậu quả. Bất quá nghĩ đến, hẳn không có diễn viên sẽ cự tuyệt. Trốn tránh chỉ có thể gia tốc diễn viên tự thân tử vong quá trình. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng, Từ Minh Ca giáo sư cùng Trương Khải Thuận giáo sư cầm đầu, xuất lĩnh lấy 11 cái học sinh ngồi vào bên trong xe bus. Thanh thế hạo đáng hướng về ngoài thành lái đi. Cùng đi học sinh phân biệt có sinh vật hệ nghiên cứu sinh Mộc Nhược Ngưng, Giang Tiểu Nhu, Hà Tuấn Trí, Tỉnh Vĩnh Trường, hệ khảo cổ Tiêu Nam, Mộ Tuyết, Đông Khuynh Ngữ, hỗn đi lên không chuyên nghiệp bảo vệ cảnh địch Y Văn Trung, bởi vì đáp ứng đến lái xe sư phụ không biết tung tích, vì thời gian đang gấp ôm lấy cái mạng nhỏ của mình. Thế là Lục Phàm đề nghị làm hắn mở loại này liên quan đến mọi người sinh mệnh an toàn chuyện. Những người khác tất nhiên không đồng ý. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Một cái chưa quen thuộc diễn viên, ai biết người kỹ thuật thế nào? Nói không chừng người một cái nghĩ quẩn, đem xe tiến vào trong sông. Như vậy mọi người không hãy cùng lấy người cùng nhau chôn cùng sao? Nhưng loại sự tình này, thân là học sinh, bọn họ không tốt nói thẳng. Cuối cùng vẫn là thân là Minh Ca dưới mặt đất bạn gái Mộc Nhược Ngưng nhỏ giọng đề nghị. Minh Ca giáo sư, muốn không phải là chờ lái xe tới đi, chúng ta cũng không kém về điểm thời gian này. Mộc đồng học, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định tốt. Đối với loại này không đúng giờ lái xe, không cần cũng được. Lục Phàm biểu tình 10 phần kiên định. Lấy hắn thân là nam nhân trực giác, tại phim kinh dị trong nên xuất hiện người chưa từng xuất hiện, trên cơ bản chẳng khác nào tử vong, nói không chừng cuối cùng chờ đến còn không biết là cái quỷ gì đâu. Ếch, vậy được rồi, giáo sư kia ngươi mở chậm một chút nha. Mộc Nhược Ngưng nhìn thấy không khuyên nổi, bất đắc dĩ dừng lại thuyết phục, dù sao coi như xung đột nhau hoặc rơi vào trong sông, nàng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Mộc Nhược Ngưng nhìn về phía dưới chân cái bóng của mình, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở dài. Nàng cái bóng nhìn qua quýt bình bình, nhưng là một đạo lệ quỷ cái bóng, đồng thời cũng là một kiện cao cấp linh dị nguyên rủa chi vật, có sao chép thân thể các loại năng lực. Đáng tiếc bởi vì bị xuống giếng lệ quỷ tập kích, làm cái này linh dị nguyền rủa chi vật dùng vượt qua 10 giây, năng lực đã toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể chờ đợi dưới một bộ phim giải phong. Yên tâm đi, ta trước kia thế nhưng là thu danh sơn đường rẽ tiểu vương tử, kỹ thuật của ta các ngươi để 1000 cái tâm. Lục Phàm chân nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, xe chậm rãi rời đi nguyên bản địa phương, hướng về đường cái lái đi. Các học sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem này cất bước tốc độ, hẳn là một cái lão tài xế, xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ sau khi đi không bao lâu, cửa trường học đi tới một cái mặt không thay đổi trung niên hói đầu nam nhân. Cái này hói đầu nam nhân chính là xe bus lái xe lão Lâm. Lão Lâm đi đến đặt xe bus địa phương, lại phát hiện nơi này đã rỗng tuếch. Chỉ thấy bên cạnh trên một cây đại thụ có lưu một tờ giấy. Lão Lâm cầm lấy xem xét, chỉ thấy trên giấy viết: Lão Lâm đồng chí, vốn nên chờ Nhữ cùng nhau tiến đến, nhưng dám tại chuyện thế gian thay đổi trong nháy mắt, quốc tế tình thế rắc rối phức tạp, bản người không biết làm sao, đành phải lấy đi đầu một bước, xin chớ quải niệm. Minh ca giáo sư Lão Lâm tay cầm tờ giấy, nhìn phía trên văn tự, đỉnh đầu phả ra khói xanh, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm xe bus rời đi phương hướng. Bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, âm lãnh thanh âm giống như theo trong địa ngục truyền đến. Tử vong của ngươi đã chú định, làm gì làm vô vị giấy rủa. Lão Lâm xé nát tờ giấy, hướng về xe bus phương hướng rời đi đi đến. Một cái chớp mắt công phu liền biến mất trên đường, đem một cái quét rác A-di giật nảy mình. Còn tưởng rằng táo tợn quỷ đâu. Xe bus mở trên đường, chúng diễn viên nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, vẻ mặt đều có chút bất an. Kinh khủng kịch bản xem bộ dáng là muốn chân chính bắt đầu. Cũng không biết ai có thể sống đến cuối cùng, nhưng có thể dẫy dụa sống đến bây giờ. Nghĩ đến trong lòng bọn họ đều tồn tại tín niệm của mình. Đồng thời cũng không ai là muốn chết. Mộc Nhược Ngưng nhìn bên cạnh có chút khẩn trương. Xinh xắn lanh lợi thân thể đều phải co lại thành một đoàn đông khuynh ngữ. Nhớ tới thủ lĩnh Ngô Cơ muốn nàng cho cái này tiểu diễn viên một chút chiếu cố. Thế là nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đông khuynh ngữ tay. An ủi nói, không có việc gì. Chúng ta chỉ là đi sinh vật khảo sát thôi. Không cần khẩn trương. Ta không sao. Đông Khuynh Ngữ đối Mộc Nhược Ngưng ngọt ngào cười. Một tuyến diễn viên an ủi quả nhiên có chút dùng. Khẩn trương Đông Khuynh Ngữ lập tức trầm tĩnh lại. Lục Phàm đơn tay cầm tay lái. Nhìn phía trước vượt qua sau còn đối với mình dựng thẳng ngón giữa màu đen xe nhỏ nữ lái xe. Nhấn cần ga một cái. Đi theo. Đồng thời đối sau lưng tùy ý mà hỏi. Đúng rồi, chúng ta làm như thế nào đi a? Ngoặc kép chấm hỏi. Chúng diễn viên mộng bức theo câu nói này xuất hiện. Trong xe xa vào đến quỷ dị yên tĩnh trong im lặng. Liền một mặt ôn nhu Mộc Nhược Ngưng cũng là bất khả tư nghị hét lớn. Minh lão sư, ngươi đã không biết đường, vậy ngươi còn tại sao lại ở chỗ này loạn mở a? Cái khác diễn viên liền càng thêm không cần nói, nổi giận đùng đùng, thậm chí như tính khí nóng nảy cảnh địch, vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh Lục Phàm, may mắn bị bên cạnh Y Văn Trung gắt gao kéo lại. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật giả thiết, khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn, băng lãnh thanh âm tại tất cả diễn viên trong đầu vang lên. Để bọn hắn nộ khí trùng thiên khuôn mặt vì đó một tát. Nhào nhào thua trận nha. Mẹ nó, điện ảnh quá bất công. Nhân vật chính mù lái xe đều không giữ oán linh cuốn. Chúng ta sinh điểm khí liền loạn trừ. Cái này, ta tùy tiện mở. Ta chính là xem chỗ nào đường rộng. Hướng chỗ nào mở a? Lục Phàm vô tội nói. Các ngươi đều không ai nói. Ta còn tưởng rằng ta mở thích hợp nữa nha. Ếch, Mộc Nhược Ngưng tốt muốn nhả rãnh, nhưng cũng không biết từ đâu phun lên. Nhưng cũng may bị Lục Phàm một pha trộn. Không khí khẩn trương biến mất vô tung vô ảnh. Lão Trương, ngươi biết đi như thế nào sao? Lục Phàm tùy ý mà hỏi. Lúc này, lại có một chiếc màu đen xe con từ phía sau gào thét mà qua. Sau đó phòng điều khiển lại xuất hiện một nữ tính lái xe đối với hắn thụ hai cây ngón giữa. Lục Phàm coi như không thấy tiếp tục hướng phía trước lái đi. Người dẫn đường ta ngược lại thật ra nghe Vương hiệu trưởng đề cập qua. Nói là đã an bài thỏa đáng. Buổi sáng sẽ cùng chúng ta cùng nhau tụ hợp. Trương Khải Thuận sờ lên chòm râu của mình. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì còn không thấy người. Hà Tuấn Chí suy đoán nói, Minh lão sư, có phải hay không là cái kia không tới lái xe a? Hiện tại không tới giống như cũng chỉ có người tài xế kia. Không có khả năng, nhất định sẽ không là hắn. Thân là lái xe, không có khả năng có vĩ đại như vậy sứ mệnh. Lục Phàm lắc đầu, không hề nghĩ ngợi,